Tà Thiếu Dược Vương, chương 375, thăng cấp Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, góc truyện audio.com, đáng tiếc nó vẫn mãi không đột phá thái cực cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất có hạn. Nhậm Kiệt vừa cảm ngộ pháp tắc không gian, vừa kỳ quái, dù tên này không lĩnh ngộ được pháp tắc không gian bên trong, nhưng sao nó không hấp thu lực lượng thủy tuôn trào cực điểm này. Vừa lúc trước kia mình chủ yếu dẫn lực lượng hỏa rèn luyện thân thể, lúc này lại có thể mượn lực lượng thủy tăng lên lực lượng. Vừa cảm ngộ pháp tắc không gian bên trong, Nhậm Kiệt thầm nghĩ, nháy mắt dẫn động lực lượng thủy bên trong hạt châu. Vừa dẫn động là Nhậm Kiệt liền hiểu, tựa như người ta đứng từ xa ngắm sóng biển rất đẹp, muốn đi chơi, thật sự đến gần mới biết khủng bố cỡ nào. Lực lượng thủy bên trong hạt châu nhỏ lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Vừa thả ra, là thành thứ khủng bố, lập tức Nhậm Kiệt hiểu được vì sao ngay cả hai đại thiên yêu cùng ngự thủy kim thiềm xà yêu này đều không dám vận dụng cỗ lực lượng thủy đó. Lực lượng thủy mãnh liệt như vậy, một khi tràn vào trong người, vậy cũng sẽ hủy diệt thân thể mình tựa như long viêm hỏa diễm, vậy là muốn chết. Long viêm hỏa diễm, đúng rồi. Vốn Nhậm Kiệt đã bỏ qua, hiển nhiên giai đoạn hiện tại hắn còn không đủ lực lượng thừa nhận cỗ lực lượng thủy này. Nhưng giống như long viêm hỏa diễm, Nhậm Kiệt nghĩ tới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Lúc trước mình lẻn vào Hoàng Lăng, ban đầu long viêm hỏa diễm có long quan khống chế, mình thừa cơ rèn luyện, sau đó dẫn vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mới trở nên khủng bố, nhưng cũng may phần lớn đều đi vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ còn tạo thành một cái long mạch hỏa long. Nếu đã thế còn không phải có thể. Nghĩ tới, Nhậm Kiệt lập tức dẫn lực lượng thủy đi vào người, vừa mới vào, Nhậm Kiệt cảm giác thân thể muốn nổ tung tựa như sóng biển ngập trời chút vào cái đập nước nhỏ, đập nước tan vỡ chỉ là chuyện chớp mắt. Hoành, mở, Nhậm Kiệt lập tức khống chế, mở ra chu kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lập tức lực lượng thủy có cửa chút ra, nhưng khác với long viêm hỏa diễm trong Hoàng Lăng, đó là từ từ tăng mạnh, lần này lại quá hung dữ. Không đủ, còn chưa đủ, mở, mở toàn bộ, đều mở ra. Hoành, hoành, hoành, 99 cây cờ đều mở ra, không phải mở ra chu kỳ mới dần hấp thu. Lần này trực tiếp mở ra 99 cây cờ, nháy mắt dẫn 99% lực lượng vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Như vậy, Nhậm Kiệt mới cảm thấy mình không bị lực lượng thủy nhồi nổ tung, nhưng chỉ còn 1% lực lượng thủy cũng vẫn khủng bố kinh người. Nhậm Kiệt liều mạng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết thúc đẩy đến cực hạn. Nhiều người có thể lấy được bảo vật như vậy, sẽ không nỡ lãng phí, nhưng thái cực cảnh bình thường cũng khó mà tiêu hóa sử dụng nổi thứ này. Theo Nhậm Kiệt thấy, bảo vật như thế mà không dùng, vậy không có giá trị gì. Cũng như hai đại thiên yêu trước kia, nếu bọn chúng cùng sử dụng âm thầm đột phá, mượn nó hỗ trợ tu luyện, có lẽ thật sự có thể khai tông lập phái, truyền thừa mấy ngàn năm. Hoặc là ngự thủy kim thiềm xà yêu, có vật này mấy trăm năm, đến chết cũng không có chỗ tốt gì. Có thứ tốt phải mau sử dụng, nhất là những thứ có thể tăng cường lực lượng của mình, dù cho tổn thất phần lớn, một phần nhỏ có thể hóa thành lực lượng của mình, vậy còn tốt hơn là đặt đó để nhìn. Có lẽ mấy chục năm sau, có thể tiêu hóa toàn bộ lực lượng này, nhưng theo Nhậm Kiệt thấy còn không bằng bây. Góc truyện audio.com, giờ tiêu hóa 1% lực lượng tăng tốc giai đoạn hiện tại gấp 10 lần. Sau này, sẽ luôn có thứ tốt hơn, không thể suy nghĩ hạn hẹp là về sau sẽ không có thứ tốt như vậy là biểu hiện không có lòng tin vào bản thân. Chỉ có loại người cho rằng cả đời chỉ có một lần vận số thế này mới làm vậy, Nhậm Kiệt kinh doanh lực lượng bản thân, nỗ lực liều mạng, tin tưởng đôi khi vận số sẽ không thể luôn tốt lành, nhưng vẫn tự tin mình chiến đấu có thể được thứ càng tốt hơn. Huống gì cái này còn không lãng phái, đi vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng biến thành tăng cường lực lượng của mình, lực lượng thủy tuôn trào tinh thuần, cũng tràn ngập linh khí khủng bố. Ngọc Hoàng Quyết dưới lực lượng này thúc đẩy, liền như bánh xe nước bị đẩy xoay thật nhanh. Nhậm Kiệt đã đủ cảnh giới, thân thể, lực thần hồn đủ mạnh, dưới tình huống này có đủ lực lượng hỗ trợ, Nhậm Kiệt nhanh chóng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết. Âm dương cảnh âm hồn tầng thứ tư đỉnh phong. Hoành, đột phá, vừa mới đạt tới âm hồn tầng thứ tư, được lực lượng thủy khủng bố hỗ trợ, một hơi đạt đến đỉnh phong, sau đó nháy mắt ngưng tụ, vận chuyển lực thần hồn, cường độ thân thể, một hơi thẳng tiến trực tiếp đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ năm. Âm hồn tầng thứ năm đỉnh phong, sau khi đạt đến âm hồn tầng thứ năm, lực lượng vẫn nhanh chóng vận chuyển. Không chỉ pháp lực không ngừng tăng lên, lần này lực lượng thủy rèn luyện thân thể còn kỹ càng hơn long viêm hỏa diễm. Long viêm hỏa diễm rèn luyện là hoàn toàn, lực lượng thủy thì tầm bổ, xoa dịu, đồng thời tăng cường, lúc này cường độ thân thể của Nhậm Kiệt đang tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng cũng đột phá, lại còn không ngừng tăng lên. Tục truyền thời đại thượng cổ, người trong những thế lực có tồn tại hùng mạnh trước thái cực cảnh thì chỉ cần cảnh giới cùng thân thể đủ mạnh, căn bản không cần quá trình tích lũy, đạt đến cảnh giới là có thể dựa vào dược vật hay ngoại lực một hơi đẩy lực lượng lên đến đỉnh điểm, chủ yếu là cần lĩnh ngộ. Chỉ có sau thái cực cảnh, mỗi một tầng không chỉ đơn thuần cần đột phá lực lượng, mới phải hoàn toàn dựa vào bản thân từ lĩnh ngộ. Hiện tại dù không được như thế, nhưng điều kiện của Nhậm Kiệt hoàn toàn đạt đến trình độ đó. Long viêm hỏa diễm rèn luyện, lực lượng thủy tầm bổ, công pháp thượng cổ Ngọc Hoàng Quyết, lực thần hồn thái cực cảnh, dưới các điều kiện này, lực lượng của Nhậm Kiệt nghênh đón một lần tăng vọt từ sau di tích vô song. Không chỉ lực lượng của Nhậm Kiệt đang tăng lên nhanh chóng, bên trong 99 cây cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, khác với lần dần dần hấp thu long viêm hỏa diễm tạo thành long mạch hỏa long, lần này trực tiếp hình thành một cái long mạch thủy long to khỏe. Được lực lượng thủy tầm bổ, uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tăng mạnh. Không chỉ tăng lên, trước đó được long viêm hỏa diễm rèn luyện, hôm nay là lực lượng thủy, thêm hai cái long mạch thủy hỏa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã bắt đầu lột xác, bắt đầu vượt qua phạm vi lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Âm hồn tầng thứ 6, cường độ thân thể dương hồn tầng thứ 4, pháp lực âm hồn tầng thứ 7, cường độ thân thể dương hồn tầng thứ 5, pháp tắc không gian, lực thần hồn đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 4. Sảng khoái, chưa từng sảng khoái như thế, tựa như người đang đi giữa xa. gocchuyenaudio.com, Mạc đột nhiên bước vào ốc đảo ngâm mình trong nước. Trước kia không đủ lực lượng, đến giờ không có sảng khoái hấp thu lực lượng, rèn luyện thân thể như vậy, trước kia đều là tích góp từng chút lực lượng mà làm. Lần này quá hay, mượn lực lượng thủy trong hạt châu này, thân thể Nhậm Kiệt cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, pháp lực bản thân, đều có thể không cố kỵ liều mạng hấp thu, nhanh chóng đuổi theo cảnh giới của mình. Lực lượng thủy chủ yếu là tầm bổ, nếu là loại như long viêm hỏa diễm, Nhậm Kiệt căn bản không dám trực tiếp dung nhập vào pháp lực của mình, chỉ có thể dùng rèn luyện thân thể. Nhưng lực lượng thủy thì khác, có thể dung nhập vào Ngọc Hoàng Quyết trực tiếp hấp thu. Chính vì thế, pháp lực thân thể, thậm chí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều tiến vào thời kỳ bùng nổ. Lúc này Nhậm Kiệt thật muốn hét to, nếu bây giờ Hoàng đế ở đây, Nhậm Kiệt thật muốn ôm lấy hắn, cảm ơn thật nhiều. Nếu như Hoàng đế biết có bảo vật thế này, đánh chết hắn cũng không thể để cho thương gia tồn tại nhiều năm như thế. Đừng nói hắn, chỉ sợ tồn tại siêu cấp ra tay lúc đó cũng đã sớm xuống tay rồi. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ, thì ra còn có loại bảo vật này, còn ở trong đây hơn 300 năm, cuối cùng còn tiện nghi cho mình. Má nó thật là quá đã. Không được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phải tăng lên, hình thành hỏa long, thủy long, nhưng bây giờ mình căn bản không có tài liệu gì, dựa vào tài liệu vốn có để thăng cấp, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao tài liệu là thân thể của pháp bảo, hôm nay mình tăng lực lượng bên trong quá mạnh, nếu tài liệu của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không thể chịu nổi những lực lượng này thì không được. Đúng rồi, trường cung màu bạc còn có những tài liệu khác thu được trước đó. Nhậm Kiệt lập tức nhớ đến trường cung màu bạc, những tài liệu cùng các pháp bảo từ các nhẫn chữ vật của người khác thu được trong di tích vô song, vẫn chưa phân phối. Trong di tích cận vệ đội thu gom được áo giáp vũ khí của các tướng quân bị đánh bại lưu lại, tuy rằng cấp bậc không đặc biệt cao, nhưng tài liệu đều là hàng thật. Nhậm Kiệt liền một mình làm nhiều việc, vừa tu luyện lực thần hồn cảm thụ pháp tắc không gian, vừa trực tiếp lấy đồ ra, dẫn động long viêm hỏa diễm trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đem dung hòa trở lại nguyên liệu. Trong quá trình cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đột phá, dung nhập những tài liệu này tăng lên cường độ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã bị lực lượng thủy tầm bổ đẩy đến cực hạn, không thăng cấp không được, như vậy Nhậm Kiệt dễ dàng hơn nhiều, không cần tốn sức gì, chỉ cần ra sức dung nhập tài liệu vào đó là xong. Oành, bùm bùm bùm, 99 cây cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều đang thay đổi từ lăng thiên bảo khí hạ phẩm tăng lên trung phẩm. Đây là biến hóa khó lường, dù chỉ tăng lên một cấp nhưng uy lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xoay bên xung quanh Nhậm Kiệt, trong 99 cây cờ, một con hỏa long, một con thủy long lượn quanh thoát ẩn thoát hiện, tựa như chân long sắp hiện ra. Cuối cùng, thủy long hỏa long ẩn vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nháy mắt hào quang thu liễm, cây cờ như có được sinh mệnh, vui vẻ lung lay bên cạnh Nhậm Kiệt, cảm giác như có linh tính. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được đã tiêu hao hết 1/3 lực lượng thủy thu lấy từ hạt châu, dù sao cửu cửu âm. gocchuyenaudio.com, dương chấn thần kỳ thăng cấp lăng thiên bảo khí trung phẩm chủ yếu dùng lực lượng thủy, bằng không thì hoàn toàn không thể tiêu hao quá lớn. Hơn nữa sau khi thăng cấp đạt đến lăng thiên bảo khí trung phẩm đỉnh phong, tạo cơ sở cho thăng cấp sau này, đây mới là điều làm Nhậm Kiệt chân chính vui vẻ. Càng vui vẻ hơn là pháp lực cũng đạt đến âm hồn tầng thứ 9 đỉnh phong, chỉ kém chút nữa là âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn. Còn cường độ thân thể đã đến dương hồn tầng thứ 8, lực thần hồn không thay đổi lớn, vẫn là thái cực cảnh tầng thứ 4. Dù sao đạt tới thái cực cảnh, nếu như không phải dưới tình huống thánh nhân luận đạo đặc thù, sẽ rất khó tăng lên. Vừa rồi có thể tăng lên, là bởi trước đó Nhậm Kiệt ở dưới thánh nhân luận đạo đã đến tầng thứ 3 đỉnh phong, mới cảm ngộ được pháp tắc không gian hoàn chỉnh liền có đột phá. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt đã vô cùng thỏa mãn, lần này thu hoạch quá lớn, quá bất ngờ. Vốn chỉ cho là Diệt Thương gia làm chút chuyện, sau đó nghĩ rằng thu một viên yêu đan đã không tệ, không ngờ, thật là không ngờ. Bên này, không sai, khẳng định xảy ra chuyện, ta cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng thủy biển sâu. Lúc này lực thần hồn của Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện người đến gần, lập tức tra xét được trận pháp bên ngoài cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, liền phát hiện cách đó mười mấy dặm, Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành đang lao thẳng tới. Cách Trương.